Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 81, một nhà bốn người. Lúc đi xuống lầu, Tiêu Lăng Dạ cứ đen mặt suốt. Khó khăn lắm mới được xuất viện, hay là chúng ta ra ngoài đi ăn đi? Lâm Quán Quán đề nghị. Được đấy, được đấy. Tâm Can muốn đi ăn lẩu. Thế là, mọi người quyết định ra ngoài đi ăn lẩu. Lâm Quán Quán và Lâm Duệ về biệt thự số 2 trước để thay quần áo. Cô tìm cho Lâm Duệ một chiếc áo phông màu trắng và một chiếc quần yếm jean ngắn. Lâm Duệ ngoan ngoãn về phòng thay. Lâm Quán Quán cũng tìm cho mình một chiếc áo phông màu trắng cỗ tròn cơ bản, và một chiếc yếm jean ngắn rồi thay vào. Cậu nhóc thay quần áo xong, thấy Lâm Quán Quán mặc giống cậu, mắt đột nhiên sáng lên. Bảo bối thật đẹp trai. Lâm Duệ hơi đỏ tai, mami cũng rất xinh. Lâm Quán Quán mặc áo phông và yếm jean nhìn rất nhỏ người, cô còn cột tóc đuôi ngựa cao, tràn đầy sự trẻ trung, không hề giống mẹ của đứa trẻ. Hai mẹ con cùng đi giày vải trắng, tay nắm tay đến biệt thự số đi, ô, đồ mẹ con. Tâm Can vốn dĩ đã thay quần áo xong rồi, thấy Lâm Quán Quán và Lâm Duệ mặc đồ, mặt cô bé hiện to hai chữ, ngưỡng mộ, cô giẫy ra khỏi vòng tay của Tiêu Lăng Dạ, bịch bịch bịch. Chạy xuống dưới lầu, vừa chạy vừa nói, chú hai. Con nhớ lần trước chú có mua cho con một bộ quần yếm jean giống y hệt bộ mà anh đang mặc, Tâm Can muốn mặc giống anh và dì Quán Quán. Tâm Can rất thích làm đỏm, bất kể xuân, hạ, thu hay đông đều thích mặc váy. Cho nên, người giúp việc phải mất một lúc lâu mới tìm được chiếc quần yếm ngắn mà cô chưa từng mặc ở dưới đáy tủ. Tâm Can lại tìm một chiếc áo phông trắng mặc vào, thay chiếc quần yếm jean, lại tìm một đôi giày vải trắng, sau khi đã mặc giống y hệt Lâm Duệ và Lâm Quán Quán cô bé mới hài lòng đi xuống dưới lầu. Cô bé chạy, bịch bịch bịch, đến trước mặt Lâm Quán Quán, xoay một vòng trước mặt cô, chiếc đầu tóc xoăn cũng viết rõ hai chữ, phần khích. Dì ơi, dì nhìn Tâm Can mặc bộ này có đẹp không? Đẹp. Tâm Can cười hì hì, lập tức liền ôm lấy chân Lâm Quán Quán, chúng ta có giống một nhà ba người không? Giống, còn phải nói. Nếu như ba người họ mà mặc thế này đi trên đường, chắc chắn người ta sẽ tưởng họ là một nhà ba người thật ấy chứ. Thế là, Tâm Can vui vẻ xuất phát. Cẩm Cung ở ngay trung tâm thành phố, cách đó không xa là có một trung tâm mua sắm cao cấp đồ sộ. Trong trung tâm có đủ thứ từ đồ Trung đến đồ Tây, vậy nên mọi người quyết định đến trung tâm đó ăn lẩu. Quãng đường chỉ mất 10 phút đi bộ, nên mấy người quyết định đi bộ đến đó. Lâm Quán Quán mỗi tay dắt một đứa nhỏ, hai đứa nhỏ đều rất trắng trẻo ngọc ngà, một tĩnh một động đặc biệt thu hút ánh mắt của mọi người. Vừa ra khỏi Cẩm Cung, người trên đường đều bị tổ hợp nhan sắc cao thu hút, lũ lượt quay đầu nhìn. Lâm Quán Quán tính sai rồi. Bởi vì mấy hôm trước bị mắng chửi, cô cũng coi như là hồng lên rồi, nhưng mà bức ảnh bị lộ trên mạng đều là ảnh phim, hơn nữa ảnh selfie trên Weibo lần này là cô cố tình dùng app, chính là không muốn để mọi người nhận ra. Kết quả là không ngờ rằng bởi vì hai đứa nhỏ mà trở thành tâm điểm. Tiêu Lăng Dạ cứ đen mặt đi theo sau suốt cả chặng đường, Tiêu Diễn cảm nhận được luồng khí lạnh toát ra trên người lão đại nhà mình, lặng lẽ đi ở phía cuối. Lúc này, một đôi tình nhân đi ngang qua mấy người bọn họ. Oan! Hai bé sinh đôi đáng yêu quá đi, chị gái cũng thật xinh đẹp, mỗi tay dắt một đứa, thích quá đi. Khi cô gái nhìn thấy Tiêu Lăng Dạ ở phía sau bọn họ thì mắt lại càng sáng hơn, che mặt kinh ngạc, trời ơi! Gia đình nhà này toàn là nhan sắc thần tiên gì thế, bố cũng đẹp trai đến bắt cần như vậy. Tiêu Lăng Dạ mặt lạnh như xương giá, ánh mắt sắc bén liếc nhìn cô gái. Cô gái bị dọa cho sợ. Chàng trai vội vàng kéo cô đi, em ngốc à, người ta rõ ràng là một nhà bốn người, rõ ràng là vợ chồng, em lại nói vợ người ta là con gái của họ, chẳng trách mà người ta lại tức giận. Hả, cô gái kinh ngạc, không phải chứ? Sao lại không phải? Cô kia chỉ là nhìn trẻ hơn một chút, em không thấy ánh mắt người đàn ông kia nhìn cô ấy à? Ánh mắt tràn đầy yêu thương, sao lại có thể là ánh mắt nhìn con gái chứ? Cô gái quay đầu, cô nhìn kỹ lại một lần nữa, kinh hô, đúng thật kìa. Ánh mắt anh ta nhìn cô kia giống ánh mắt anh nhìn em. Đồ ngốc. Hai người nắm tay nhau đi xa, để lại Lâm Quán Quán trong sự ngại ngùng. Vừa rồi cách gần, mặc dù hai người kia đã cố thấp giọng rồi nhưng cô vẫn nghe thấy hết rồi. Lâm Quán Quán lén lườm Tiêu Lăng Dạ ở đằng sau. Gương mặt Tiêu Lăng Dạ vẫn không biểu cảm như cũ, ánh mắt sâu thẳm. Đại ca ơi, anh có hỏa nhãn kim tinh của Tôn Ngộ không à? Không thì sao lại thấy được tình yêu trên gương mặt đá này chứ? Để tránh ngại ngùng, Lâm Quán Quán vội kéo hai đứa nhỏ chạy trước. Anh, tâm trạng không tốt à? Tiêu Diễn hóng hớt tiến lên trước, bị hiểu lầm là bố của Tiểu Quán Quán nên không vui à? Tiêu Lăng Dạ mím môi lạnh lùng nhìn cậu. Lão đại, cũng không thể trách người ta hiểu lầm được, năm nay anh cũng 30 tuổi rồi, Tiểu Quán Quán người ta mới có 23 tuổi, cách nhau những 7 tuổi kia.

rồi thong thả chậm rãi bước đến trước mặt Lâm Quán Quán, tôi còn tưởng là ai chứ, hóa ra là Quán Quán. Lâm Quán Quán khẽ gật đầu với cô ta. Cô chị họ này trước giờ vẫn luôn thân thiết với Lâm Vi, cho nên quan hệ với cô cũng không tốt lắm. Trước đây nghe Vi Vi nói cô chưa chết, bây giờ xem ra sống cũng tốt quá nhỉ. Đến cửa hàng đồ xa xỉ thế này cũng dám vào dạo xem rồi nhỉ. Lâm Song Song châm biếm nói, nhưng mà tôi nghe Vi Vi nói hiện tại cô đang đơn thân, thế sao lại mua đồ nam? Chắc không phải là được người ta bao nuôi rồi chứ. Nhưng mà tôi phải nhắc nhở cô, tìm đàn ông cũng phải tìm loại chưa có gia đình ấy, nếu không làm con giáp thứ 13 bị vợ người ta phát hiện ra thì tuyệt đối sẽ không tha cho cô đâu. Lâm Quán Quán cau mày. Trước đây cô chị họ này mặc dù không đối đầu với cô, nhưng cũng không nói những lời khó nghe như thế này. Cô bắt đầu lạnh mặt. Chị. Lâm Vi bước đến ôm cánh tay cô, đừng nói nữa, đều là những chuyện bắt gió bắt bóng không có căn cứ, không đáng, vậy cũng phải có cái bóng để mà bắt chứ. Lâm Song Song chán ghét nhìn Lâm Quán Quán, 3 năm không gặp, càng lớn càng có tướng hồ ly tình. Cô ta càng nói càng khó nghe, Lâm Quán Quán không thèm để ý đến cô ta, cô quay người nói với nhân viên phục vụ, bộ vest màu táo đỏ trên người Mano Canh bao nhiêu tiền. Nhân viên phục vụ cười, xin lỗi cô, bộ đồ này là bản giới hạn của thương hiệu chúng tôi, cả Vân Thành chỉ có một bộ này. Lâm Quán Quán cau mày, tôi nhìn thấy trước mà. Nhân viên phục vụ mỉm cười. Xin lỗi cô Lâm là khách hàng VIP của cửa hàng chúng tôi, nguyên tắc phục vụ của chúng tôi là luôn ưu tiên khách VIP ạ. Lâm Quán Quán mặc dù xinh đẹp nhưng ăn mặc lại rất bình thường. Mà Lâm Song Song từ đầu đến chân toàn là đồ hiệu, lại còn đi cùng minh tinh, bọn họ lại không ngu, đương nhiên là không muốn đắc tội cô ta rồi. Nhân viên phục vụ ngay từ lúc nhìn thấy Lâm Song Song là đã mỉm cười tươi tắn rồi, cô Lâm, cô muốn bọc lại luôn bây giờ. Lâm Song Song vô cùng hài lòng với nhân viên phục vụ. Hai nhân viên lập tức lấy bộ quần áo từ trên người Mano Canh xuống, sau đó chiết khấu, bọc lại, hai tay đưa cho Lâm Song Song. Lâm Quán Quán quay người rời đi. Cô rời khỏi quầy hàng, đến quầy hàng khác chọn quần áo. Lần này, cô nhìn chúng một bộ vest màu lam sang. Phục vụ, lấy cho tôi bộ vest này. Vâng ạ, đợi đã. Lâm Song Song và Lâm Vi không biết chạy đến từ lúc nào, thấy Lâm Quán Quán muốn lấy bộ vest kia, Lâm Song Song lập tức nói, tôi muốn lấy bộ này. Lâm Quán Quán cười lạnh. Cô đột nhiên xoay người, ánh mắt như điện, cố ý gây chuyện đúng không? Đúng. Liếc sang Lâm Vi một cái, Lâm Quán Quán nhắc nhở cô ta, cho dù là 3 năm trước hay là 3 năm sau, tôi tự nhận là tôi chưa từng đắc tội cô. Lâm Song Song, đừng có ngu đến mức bị người ta coi như súng để dùng mà cũng không biết. Mấy năm không gặp, Lâm Song Song bỗng nhiên gây chuyện với cô. Nguyên do trong đó chỉ cần không ngu là có thể đoán được. Lâm Vi vẻ mặt oan ức. Chị, em biết là chị không thích em, nhưng chị cũng không thể nói em như vậy chứ. Lâm Ví có vẻ thanh thuần, lúc này lại cố ý giả ngu, vành mắt đỏ hoe vô cùng đáng thương, cực kỳ có thể khơi dậy mong muốn bảo vệ cô của người khác. Lâm Song Song lập tức kéo cô ta ra phía sau, Lâm Quán Quán, muốn làm gì thì cứ nhằm vào tôi. Ha ha, đúng thật là thú vị mà. Bọn họ cố ý đến gây chuyện với cô, bây giờ lại làm như cô đang bắt nạt bọn họ vậy. Lâm Quán Quán hoàn toàn cạn lời. Cô cũng chẳng còn tâm trạng mua quần áo nữa rồi, xoay người muốn rời đi. Đúng lại, Lâm Song Song chạy tới, chắn đường cô. Tôi cho cô đi chưa? Cút ra. Từ sau khi lấy lãnh quân Lâm Song Song liền trở thành một người giàu có, đi đến đâu mà chẳng ai không kính trọng cô ta, thấy Lâm Quán Quán có thái độ không tốt, cơn tức giận của cô ta lập tức bộc phát, cô ta bỗng nhiên đẩy Lâm Quán Quán một cái. Ăn nói cho cẩn thận cho tao. Mày nghĩ mày là ai mà dám nói chuyện như vậy với tao? Lâm Quán Quán, tao cảnh cáo mày, tao không phải là Vi Vi mà để cho mày bắt nạt. 3 năm trước đâm chết, ha, là vì lo rằng đâm Vi Vi một dao kia sẽ phải ngồi tù nhỉ. Mày là con đàn bà độc địa. Lâm Quán Quán, tốt nhất là mày ngoan ngoan chút, nếu không thì tao tuyệt đối sẽ không tha cho mày đâu. Đồ thần kinh, Lâm Song Song sôi máu, mày nói cái gì? Bị người ta ngồi lên đầu mà không phản kích, đó tuyệt đối không phải là tác phong của Lâm Quán Quán, cô phủi phủi bụi cát không hề có ở trên người mình. Cực kỳ ghét bỏ, có phải là làm người nhà giàu ăn sung mặc sướng quen rồi không? Đầu óc không dùng được nữa, cả tai cũng không dùng được nữa luôn rồi à? Con tiện nhân, tao đánh chết mày. Lâm Quán Quán siết chặt cổ tay cô ta, tay cô hơi dùng sức, Lâm Song Song đã kêu đau, bỏ tay ra. Lâm Quán Quán không những không bỏ, tay càng siết chặt hơn, nghiêm nghị nói, tôi không phải là Lâm Quán Quán của 3 năm trước, để mặc cho mấy người dỡ hoãm lên đầu lên cổ. Quan hệ của chúng ta bình thường. 3 năm trước đột nhiên cô nhờ tôi làm phù dâu, cô dám nói chuyện đó cô không biết không? Mày quả nhiên là trở về báo thù bọn tao.

Gạch dưới nhưng dưới yêu cầu mãnh liệt của cô, Tiêu Lăng Dạ vẫn phải tìm cái áo khoác đen kia ra, anh trực tiếp khoác luôn chiếc áo ra ngoài bộ vest. Không thể không nói, Tiêu Lăng Dạ đúng thật là cái cây treo đồ bẩm sinh. Chiếc áo khoác đen không có bất kỳ đồ trang trí nào, được cắt may vô cùng khéo léo. Anh mặc lên người vừa hợp, vải len làm mềm đi sự cứng ngắc của bộ vest, khiến khí chất cả người anh có vẻ bình dị hơn rất nhiều. Thật là đẹp. Tâm Can không khỏi khen ngợi, dì Quán Quán, mắt nhìn của dì thật tốt. Là chất vải quần áo tốt, cách cắt may cũng tốt. Lâm Quán Quán hài lòng gật đầu, đừng có nói, đồ này đắt cũng là có lý do đắt của nó, kiểu dáng cũng rất đẹp. Ban đầu tôi còn nhắm được một bộ vest màu táo đỏ, để anh mặc chắc chắn càng đẹp hơn, nhưng đó là bản giới hạn, cả Vân Thành chỉ có một bộ, bị bà chị họ của tôi mua mất rồi, đáng tiếc. Cái tay đang cởi áo của Tiêu Lăng Dạ hơi dừng lại. Hửm, chị họ tôi chắc anh biết đấy, chính là vợ của anh Lãnh. Chắc là cô ta mua cho anh Lãnh, nếu sau này anh có đến Hoa Hạ, nói không chừng có thể thấy anh Lãnh mặc nó đấy. Trên đường về, Lưu Tân Tiêu Lăng Dạ và Tiêu Diễn vẫn đi ở phía sau như cũ, khuôn mặt của Tiêu Lăng Dạ vẫn không có biểu cảm gì như cũ. Bất thình lình, anh gọi Tiêu Diễn một tiếng. A Diễn, hả? Dạo này truyền thông Hoa Hạ hình như không bận lắm, tìm chút việc cho Lãnh Quân Lâm làm đi. Nói xong, anh chậm rãi bước đi trên đôi chân dài miên man của mình. Để lại Tiêu Diễn nhốn nháo trong gió. OMGI chỉ vì Lâm Song Song cướp mất bộ đồ mà Tiểu Quán Quán định mua cho anh mà ông anh mình lại bị đả kích đến mức báo thù Lãnh Quân Lâm luôn rồi. Chúa ơi! Anh kiên quyết về sau không được đắc tội Tiểu Quán Quán. Chương 86, muốn gì Quán Quán làm mama? Thời tiết oi bức, đợi mấy người đi về đến Cẩm Cung đã ra cả một thân mồ hôi. Lâm Quán Quán, Tiêu Lăng Dạ và những người khác chào tạm biệt nhau ở ngã ba đường. Dì Quán Quán, đợi đã. Sao thế? Tâm Can muốn cùng dì Quán Quán và anh chụp tấm ảnh để làm kỷ niệm. Được chứ? Nhận ra rằng đến bây giờ, Lâm Quán Quán còn chưa có tấm ảnh nào của Tâm Can chứ đừng nói đến là chụp ảnh chung. Tâm Can lấy điện thoại của Tiêu Lăng Dạ chuyển sang chế độ camera, sau đó ném điện thoại cho Tiêu Diễn không chút do dự, chạy một mạch đến bên cạnh Lâm Quán Quán và Lâm Duệ. Lâm Quán Quán ngồi xếp bằng, quay lưng về phía mặt trời, ngồi xuống trên con đường lát đá xanh, Lâm Duệ và Tâm Can cũng bắt chéo chân, ngồi bên phải và bên trái bên cạnh cô. Được rồi, chú hai, chụp nhanh một chút. Nhớ chụp chúng cháu đẹp chút đấy. Tất nhiên, Tiêu Diễn cầm điện thoại, im lặng liếc nhìn Tiêu Lăng Dạ cô đơn đứng một bên, liền nhận mệnh trở thành nhiếp ảnh gia. Thôi không nói nữa. Lâm Quán Quán, Lâm Duệ và Tâm Can, bọn họ mặc đồ giống nhau chụp lên hình rất đẹp. Tiêu Diễn trở nên hào hứng hơn, tách tách chụp ra vài tấm ảnh. Được rồi. Tâm Can ngay lập tức chạy đến cúi xuống xem, nhìn thấy bức ảnh, đôi mắt của cô bé sáng lên, chà. Đẹp quá. Đương nhiên, kỹ năng chụp ảnh của chú hai không phải dạng vừa đâu. Cháu là nói chúng cháu lớn lên rất đẹp. Tiêu Diễn, vẻ tự kỷ này không biến lớn lên giống ai. Lâm Quán Quán cũng chạy đến, khi nhìn thấy bức ảnh, cô cũng thốt lên, ôi. Đẹp quá đi. Tiêu Diễn nâng cằm lên đắc ý. Liền nhìn thấy Lâm Quán Quán đang xoa cằm, rồi nói quả nhiên người đẹp chụp kiểu gì cũng đẹp. Ha ha, Tiêu Diễn. Anh ta nhìn Lâm Quán Quán rồi lại nhìn Tâm Can, nếu ai không biết còn tưởng đây là hai mẹ con. Tiêu Diễn, nhớ chuyển vài tấm ảnh này sang cho em. Sởi. Sau khi chụp ảnh xong, Lâm Quán Quán đã ra một thân mồ hôi, tôi và Duệ Duệ về tắm trước. Hôm nay trời oi bức và nóng nực, có lẽ trời sắp mưa rồi. Được. Tiêu Lăng Dạ mặt không biểu tình mà gật đầu, lát nữa chúng ta cùng nhau ăn tối. Tại biệt thự số 1, Tâm Can sau khi tắm xong bắt đầu ngáp liên tục. Buồn ngủ, cô bé liên tục gật đầu, mở rộng vòng tay giơ về phía Tiêu Lăng Dạ. Tiêu Lăng Dạ kiên nhẫn mà bề tiểu nha đầu lên. Ba ba, tiểu Tâm Can đặt đầu lên vai Tiêu Lăng Dạ, ba cùng ngủ trưa với con được không? Được. Tiêu Lăng Dạ bế cô con gái nhỏ vào phòng, đặt cô bé lên giường lớn, đứng dậy đóng rèm cửa, ngủ đi. Ba ba, ba ngủ cùng con. Tiêu Lăng Dạ cũng nằm trên giường một cách cưng chiều. Ba ba, Tâm Can kéo quần áo của anh rồi không mở nổi mắt. Ba ba, ba nhanh chút theo đuổi dì Quán Quán rồi mang người về nhà, Tâm Can muốn dì Quán Quán làm mama. Tiêu Căng Dạ sờ đầu cô bé, mau ngủ đi nguồn chuyên. Oan nhé cả nhà. Mong cả nhà qua đọc khích lệ nhóm lên chương đều mỗi ngày. Vâng ạ. Cô gái nhỏ nhắm mắt và nhanh chồng chìm vào giấc ngủ. Trên giường, Tiêu Lăng Dạ tìm điện thoại di động, mở ra vài tấm ảnh mà Tiêu Diễn vừa chụp, ánh mắt dừng lại, như đang nhìn bảo vật quý hiếm nào đó, dùng ánh mắt điệu đang nhìn từng tấm ảnh đờ lau. Càng nhìn anh càng cảm thấy tâm tình vui vẻ. Bởi vì anh nhận thấy đôi mắt của Tâm Can và Lâm Quán Quán rất giống nhau. Thật là một sự trùng hợp thú vị. Khóe miệng Tiêu Lăng Dạ gọi lên một vòng cung màu nhạt, anh mở WeChat của Lâm Quán Quán và gửi tất cả ảnh sang cho cô. Cuối cùng anh đặt bức ảnh của ba người đang ngồi làm ảnh nền màn hình, sau đó đăng một trong những bức ảnh đó lên vòng bạn bè. Đó là ảnh chụp chung của ba người. Cả ba đều quay lưng về phía máy ảnh, Lâm Quán Quân đứng ở giữa, mỗi tay ôm một đứa bé, nhảy lên về phía ánh sáng, mái tóc đuôi ngựa vung lên, dù chỉ nhìn từ phía sau cũng có thể thấy người chụp ảnh rất vui vẻ. Tiêu Lăng Dạ đăng bức ảnh kèm với dòng chữ, tình yêu của chúng tôi. Rất nhanh, có bình luận dưới WeChat. Tiêu Diễn, hô hô, tôi chụp ảnh đẹp quá mài. Lãnh Quân Lâm, khi nào có nhiều thêm một đứa con trai. Hứa Dịch, Tống Liên Thành, mẹ kiếp. Lão Đại, tiến độ cũng nhanh ghê, khi nào đưa chị dâu đến ra mắt với anh em đây. Tiêu Lăng Dạ mỉm cười. Ngay sau khi New Feed được cập nhật, hai câu bình luận khác xuất hiện. Ba Tiêu Ngạo, thật sự xác định rồi. Mẹ Khương Ninh, tức giận, tức giận, tức giận. Ba biểu tình tức giận liên tiếp, tiếp theo là một câu, Tiêu Lăng Dạ, tìm một thời gian về nhà cho mẹ, có chuyện quan trọng muốn nói với con. Tiêu Lăng Dạ cau mày. Anh đáp lại Tiêu Ngạo, đúng vậy. Sau đó anh trả lời Khương Ninh, được. Tiêu Lăng Dạ đã làm mới bản tin nhiều lần, nhưng cũng không thấy Lâm Quán Quán bình luận, anh cảm thấy hơi bực bội, cau mày đặt điện thoại lên tủ đầu giường. Trên bàn cạnh giường. Quần áo mà Lâm Quán Quán mua cho anh được đặt gọn gàng trong một chiếc túi, anh nhìn quần áo kia, nghĩ đến câu Lâm Quán Quán đã nói, chưa mua quần áo nam bao giờ. Tâm trạng liền dịu lại. Sau khi tắm xong, vừa mới nằm trên giường, điện thoại liền kêu inh ỏi, là Tiêu Lăng Dạ gửi ảnh qua. Cô lập tức lưu ảnh vào điện thoại. Nhìn vẻ mặt tươi cười của hai đứa trẻ trong ảnh, nét mặt Lâm Quán Quán trở nên dịu dàng hơn. Đáng tiếc, cô là nghệ sĩ. Không thể như những bà mẹ khác, dùng những bức ảnh thân mật này làm màn hình điện thoại. Lần đó cô phải nhập viện để cứu tâm can, Hứa Dịch cũng đã chăm sóc cô ở bệnh viện mấy ngày. Lần đó Hứa Dịch đã nói với cô rằng đừng công bố bất kỳ thông tin nào về Lâm Duệ. Trong làng giải trí, những nghệ sĩ kiếm tiền thật sự là kiếm tiền, nhưng cùng với đó đời tư của họ cũng dần bị phơi bày. Ba của Duệ Duệ không biết là ai. Đây là vết nhơ của cô. Nếu để giới truyền thông biết được, anti-fan mắng khó nghe thế nào cô có thể tưởng tượng ra được cảnh đó. Khi đó, Duệ Duệ nhất định không thể tránh khỏi sự công kích của đám người đó. Vì vậy, cô đã đồng ý yêu cầu của Hứa Dịch, giấu Duệ Duệ dưới đôi cánh của mình. Lâm Quán Quán thở dài, sau khi lưu ảnh, cô có thói quen duyệt qua tin của bạn bè, cô không có nhiều bạn nên nhanh chóng lướt lên tin của Tiêu Lăng Dạ. Không có vấn đề gì với bức ảnh. Nhưng kép đi cùng, tình yêu của chúng tôi. Ngực cô như nai con đập loạn. Anh ấy, có lẽ anh ấy đang ám chỉ tâm can trong bức ảnh, đúng vậy. Chính là tâm can. Lâm Quán Quán ném điện thoại sang một bên như lảng tránh. Dinh, đinh đinh, đinh đinh đinh, WeChat reo một cách điên cuồng. Lâm Quán Quán, Lâm Quán Quán, Lâm Quán Quán, cô mau ra đây tôi có chuyện muốn nói với cô. Tất cả tin nhắn đều đến từ cơ dã hỏa. Lâm Quán Quán sửng sốt trong giây lát, cơ dã hỏa này tìm cô có chuyện gì vậy? Cô đang định trả lời tin nhắn thì cơ dã hỏa dường như đã cạn kiên nhẫn, gọi đến ngay lập tức. Lâm Quán Quán nhanh chóng kết nối điện thoại. Cơ, Lâm Quán Quán, cô đi ra cho tôi. Cơ dã hỏa gắt gỏng nói, mau lên, tôi không có đủ kiên nhẫn. Cơ dã hỏa anh CMN có bệnh à? Cô quản tôi. Tôi cho cô thời gian một phút, không đi ra tôi liền nói với truyền thông cô là bạn gái của tôi. Chương 87, bị cháu anh cho xanh đầu chết tiệt. Coi như anh giỏi. Lâm Quán Quán vội vàng mang giày xuống giường, anh ở đâu, tôi lập tức tới tìm anh. Tôi ở nhà tôi. Lâm Quán Quán, mẹ nó, cơ dã hỏa, anh đang trêu tôi đấy à, lão nương biết nhà anh ở đâu sao. Đừng nói nhảm nữa, mau ra khỏi nhà đi. Nói xong liền cúp điện thoại. Chết tiệt, tên thần kinh. Lâm Quán Quán giờ chỉ muốn chửi tụ. C muốn chết mà, tên cơ dã hỏa này phát điên cái gì vậy. Cô cũng không dám chậm trễ nữa, tên cơ dã hỏa này tính tình liều lĩnh, nói được làm được. Nếu như cô còn không ra ngoài, anh ta nhất định sẽ công khai với giới truyền thông. Má nó, cô mà cùng tên cơ dã hỏa đó yêu đương. Cô đâu phải ngại mình sống quá lâu đâu. Những người hâm mộ não tàn của anh ta có thể dùng nước bọt nhắn chìm cô đấy. Lâm Duệ đã ngủ thiếp đi, Lâm Quán Quán không đánh thức cậu bé dậy. Cô viết một tờ giấy nhắn rồi dán lên đầu giường, sau đó nhanh chóng thay quần áo rồi đi ra ngoài. Vừa bước ra khỏi biệt thự số 2, cô lấy điện thoại di động ra gọi cho cơ dã hỏa. Chưa kịp kết nối điện thoại thì đột nhiên nhìn thấy cơ dã hỏa đang đứng ở lối vào biệt thự số 1. Vẫn là một mái tóc xanh lá chói lọi, kết hợp với bộ trang phục đậm chất hip hop, khiến người ta khó mà bỏ qua. Lâm Quán Quán bị dọa một nhịp. Cơ dã hỏa sao có thể ở trước cửa nhà Tiêu Lăng Dại không đúng, không đúng. Tiêu Lăng Dạ là chú của Cơ Dã Hỏa, ở nhà của Tiêu Lăng Dạ là bình thường, thế nhưng tại sao lại đứng ở của nhà Tiêu Lăng Dạ bảo cô đi ra ngoài? Lâm Quán Quán hoảng hối. Cô không muốn mọi người biết rằng cô và Tiêu Lăng Dạ là hàng xóm của nhau. Làm thế nào bây giờ? Ngay khi Lâm Quán Quán muốn tìm một nơi để trốn, Cơ Dã Hỏa ở đằng kia dường như đã nhận ra ánh mắt của cô và quay lại nhìn. Đối mặt với nhau, Lâm Quán Quán sững sờ một giây trước khi bỏ chạy. Lâm Quán Quán, cô còn dám chạy, cô dừng lại cho tôi. Cơ Dã Hỏa chân dài, chạy hai ba bước liền đuổi kịp Lâm Quán Quán, sau đó liền nắm lấy cô áo phía sau của Lâm Quán Quán. Lâm Quán Quán liền một tay chế trụ tay Cơ Dã Hỏa cho anh ta một cú lộn ngược về phía sau. Bùm! A, à, Cơ Dã Hỏa bị ném xuống đất, nét mặt đau đớn biến sắc, run rẩy chỉ vào Lâm Quán Quán, cô dám đánh tôi. Chính là đánh anh đấy. Cơ Dã Hỏa xấu hổ bật dậy, cô dựa vào cái gì mà đánh tôi? Ai bảo anh đuổi theo tôi? Cô không chạy tôi sẽ đuổi theo cô sao? Anh không đuổi theo tôi sẽ chạy sao? Mẹ nói coi như anh ta xui xẻo. Cơ Dã Hỏa phủi bụi đất trên người, như một người chồng bắt gian vợ mình mà chất vấn cô, tại sao cô lại ở nhà chú ba của tôi? Lâm Quán Quán sửng sốt, đây là nhà chú ba của anh có nhầm lẫn gì không? Tôi nhầm sao? Cơ Dã Hỏa tức giận nói, biệt thự số 1 của Cẩm Cung thuộc về chú 2 của tôi, biệt thự số 2 thuộc về chú thứ 3 của tôi, biệt thự số 3 chính là của tôi. Tôi là hàng xóm của họ bao nhiêu năm rồi, cô bảo tôi sai được sao? Lâm Quán Quán còn ngạc nhiên hơn, cô chỉ vào biệt thự số 3 bên cạnh biệt thự số 2. Đó là nhà của anh. Phí lời. Nhưng tôi sống ở đây hơn một tháng, sao không thấy anh? Cô đã sống ở đây hơn một tháng. Cơ Dã Hỏa ngạc nhiên. Đây không phải là trọng điểm. Lâm Quán Quán xua xua tay, đừng nói nhảm nữa. Sao lại tìm tôi gấp như vậy? Cơ Dã Hỏa đến lông xanh cũng dựng cả lên, Lâm Quán Quán. Trong khoảng thời gian này cô bị Phàn Cảnh Vân dở trò xấu, tôi ngày nào cũng lo lắng muốn bốc hỏa lên. Mỗi ngày đều tìm cách liên hệ với cô thì tốt rồi cũng không thèm gọi cho tôi một cuộc điện thoại báo bình an. Lại còn tắt cả máy, tôi cũng không biết nhà cô ở đâu, quãng thời gian này tôi quả thật gấp muốn chết. Lâm Quán Quán chợt cảm thấy ám áp trong lòng. Cơ Dã Hỏa này tuy tính tình không tốt nhưng từ khi quen biết đến nay anh ta luôn thật tâm quan tâm đến cô, vỗ vai Cơ Dã Hỏa, người anh em. Cảm ơn, ai mẹ nó là anh em với cô. Cơ Dã Hỏa tức giận kéo tay Lâm Quán Quán ra, nói nhanh. Tại sao cô lại sống ở Cẩm Cung? Trong quãng thời gian cô biến mất là ở cùng với ai? Cô và chú hai của tôi rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Liên tiếp ba câu hỏi, Lâm Quán Quán nhát thời loát không kịp. Hỏi nhiều câu như vậy, cậu muốn tôi trả lời câu nào trước? Trả lời từng câu hỏi một. Lâm Quán Quán lắc lắc ngón tay, đầu tiên, tôi không phải đã nói rồi sao, tôi đã cứu Tâm Can vào ngày thử vai sau đó ký hợp đồng với Hoa Hạ. Đây là nơi công ty sắp xếp cho tôi. Lông mày của Cơ Dã Hỏa nhảy loạn xạ, động tác như chuẩn bị tiếp lời. Lâm Quán Quán nhẹ liếc anh ta một cái, muốn nghe tôi nói hết thì trước tiên đừng có phí lời. Cơ Dã Hỏa nuốt câu hỏi vào bụng. Cô tiếp tục nói đi. Thứ hai, quãng thời gian tôi biến mất này luôn ở bệnh viện, đến hôm nay mới quay lại. Cơ Dã Hỏa lần này không thể nhịn được nữa, anh ta kéo Lâm Quán Quán và nhìn cô hết một lượt trên, dưới, trái, phải, tại sao cô lại đến bệnh viện? Có gì không thoải mái sao? Sao cô không nói cho tôi biết tôi sẽ qua đó thăm cô? Không phải tôi, là chị gái tôi. Chị gái tôi nằm viện, tôi phải đi chăm sóc chị ấy. Trong tiềm thức, cô ấy che giấu chuyện của Tiêu Lăng Dạ. Cô còn có chị gái. Phí lời. Tôi cũng không phải nứt ra từ tảng đá, tại sao tôi lại không thể có chị gái? Ôi, Cơ Dã Hỏa thức thời ngậm miệng lại. Thứ ba, lần trước tôi đã nói với anh, tôi và chú hai của anh là quan hệ giữa ông chủ và nhân viên. Không thể nào. Chương 87, bị cháu anh cho xanh đầu Lâm Quán Quán đau đầu, cô xoa xoa thái dương, tin hay không tùy anh. Vậy thì cô giải thích bức ảnh này như thế nào? Cơ Dã Hỏa lấy điện thoại di động ra và tìm bức ảnh do Tiêu Lăng Dạ đăng trong vòng bạn bè, mặc dù là từ phía sau nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua anh đã nhận ra, người trong ảnh là Lâm Quán Quán, không thể nhầm được. Đừng nói với tôi rằng người trong bức ảnh không phải là cô. Chính là tôi. Cơ Dã Hỏa tức giận, cô thừa nhận rồi. Thừa nhận cái mông. Là hàng xóm của nhau, Tiêu Lăng Dạ và Tiêu Diễn thường chăm sóc con trai tôi. Đổi lại, tôi cũng thường chăm sóc con gái của anh ấy. Có qua có lại liền quen thuộc thôi. Hôm nay chúng tôi chỉ là đi ăn trưa cùng nhau, khi trở về nhân tiện chụp vài tấm ảnh. Anh sao giống như bắt kẻ gian trên giường vậy? Đừng nói chúng tôi không có gì, cho dù có gì đi nữa thì với thân phận là một bạn trai cũng như anh cũng dám đến chất vấn tôi sao? Cơn giận của Cơ Dã Hỏa dường như bị dội một gáo nước lạnh, vụt tắt ngay lập tức. Tại thời điểm này, bảo vệ của biệt thự như nghe thấy động tĩnh và đã đến đây tuần tra nhiều lần. Chương 87, bị cháu anh cho xanh đầu Lâm Quán Quán xấu hổ không thôi. Cô nắm lấy cánh tay của Cơ Dã Hỏa, đi, có chuyện gì vào nhà rồi nói. Con trai có ở nhà không? Có, vậy thì đến chỗ của tôi. Cơ Dã Hỏa kéo Lâm Quán Quán về phía biệt thự số 3 mà không nói một lời. Ở biệt thự số 1, Tiêu Diễn ngơ ngác nhìn ra cổng hồi lâu, khi thấy Cơ Dã Hỏa kéo Lâm Quán Quán đến biệt thự số 3, anh lập tức bị sốc. Anh quay đầu lại, lập tức hét lên vào phòng. Anh, mau ra đây, muộn là bị cháu anh cho xanh đầu bây giờ. Chương 88, nói một tại biệt thự số 3. Đây là lần đầu tiên Lâm Quán Quán đến thăm nhà của Cơ Dã Hỏa, phong cách trang trí của ngôi nhà khác với biệt thự số 1 và số 2, căn nhà hoàn toàn theo phong cách hậu hiện đại. Mặt bằng được lát gỗ, sàn trải thảm màu xám, nội thất chủ yếu là màu xám nhưng nhìn không hề buồn tẻ tí nào mà tạo cảm giác rất hiện đại và sang trọng. Phòng khách có một bức tường dùng để treo ảnh. Trên tường treo đầy các bức ảnh khác nhau của Cơ Dã Hỏa, phía trước là một tủ trưng bày các danh hiệu của các giải thưởng khác nhau mà anh ta đã giành được kể từ khi ra mắt. Lâm Quán Quán mắt sáng lên. Cô ấy sải bước tới phía những chiếc cúp, xem những chiếc cúp đại biểu cho giải thưởng thành tựu âm nhạc khác nhau, cũng như những giải thưởng khác nhau trong phim điện ảnh và phim truyền hình mà nước miếng của cô chảy dài. Cơ Dã Hỏa. Anh đè vai Lâm Quán Quán, một đại soái ca đứng trước mặt cô không xem mà lại đi nhìn những chiếc cúp này hai. Cút, cút, cút. Đây là mục tiêu của tôi. Bất quá nói, chú hai của tôi thích cô. Cái gì? Chủ hai của tôi thích cô. Lâm Quán Quán bị kích động, chiếc cúp trong tay suýt chút nữa rơi xuống đất, cô nhanh chóng đặt chiếc cúp về vị trí cũ và lắc đầu nguầy nguậy, không thể nào. Cơ Dã Hỏa chỉ ra dòng chữ trong bức ảnh của Tiêu Lăng Dạ. Tình yêu của chúng ta. Những chữ này còn chưa đủ rõ ràng sao? Ý anh ấy là tâm can được không? Cơ Dã Hỏa, chú ấy mà chỉ tâm can sẽ đăng bức ảnh chỉ có mình tâm can được không? Đằng này lại đăng ảnh của cô và Duệ Duệ lên nữa, đầu chú ấy có bệnh sao? Còn nữa? Chú hai của tôi cũng không giống kiểu người sẽ nhiệt tình giúp đỡ người khác. Chú hai mỗi ngày đều bận rộn với núi công việc, nếu như không có ý với cô chú ấy sẽ chăm sóc con trai cho cô sao? Đừng có mơ tưởng. Còn có, cô biết tâm can là ai không? Tiểu công chúa nhà họ Tiêu, cô bé lớn lên trong sự yêu thương cưng chiều của ông nội bà nội, từ nhỏ đã nâng trên tay sợ rất ngậm trong miệng sợ tan. Nếu không có sự đồng ý của chú hai, bất cứ ai đến gần sẽ bị chém bay trong phạm vi 3 bước. Lâm Quán Quán choáng váng khi nghe thấy điều đó. Thế quái nào cô ấy cảm thấy rằng Tiêu Lăng Dạ mà Cơ Dã Hỏa nói không phải là người mà cô quen biết. Cơ Dã Hỏa, anh, có hiềm khích với Tiêu Lăng Dạ nên cố tình bôi đen anh ấy sao? Cơ Dã Hỏa tức giận. Vậy thì cô giải thích thế nào về việc chú hai của tôi sẵn lòng chăm sóc Lâm Duệ? Đương nhiên là bởi vì con trai của tôi người gặp người yêu. Cơ Dã Hỏa, người anh em à, anh nghĩ nhiều quá rồi. Hàng xóm giúp đỡ nhau là chuyện bình thường. Cơ Dã Hỏa tức đến gần như muốn nôn ra máu. Anh ta trịnh trọng giữ vai Lâm Quán Quán, Quán Quán. Mặc kệ cô tin hay không, chú hai của tôi nhất định đối xử với cô không bình thường. Tôi không muốn phí lời với cô nữa, chỉ muốn nói với cô một câu thôi, đừng để vẻ bề ngoài của chú tôi lừa gạt, đừng thấy chú tôi lớn lên đẹp trai rồi giở trò trêu chọc. Chọc giận chú ấy rồi đến lúc chú ấy muốn thu thập cô chết thế nào cũng không biết đâu. Lâm Quán Quán chớp chớp mắt, anh rất sợ chú hai của anh. Một tia xấu hổ thoáng hiện trên mặt Cơ Dã Hỏa, anh ta rời mắt đi, cô nói bậy bạ gì đó, tôi sợ chú ấy làm gì. Ha ha, Cơ Dã Hỏa không sợ trời không sợ đất cư nhiên lại có người làm cho anh sợ. Lâm Quán Quán, Cơ Dã Hỏa tức giận vì xấu hổ. Lâm Quán Quán cười to, Cơ Dã Hỏa à Cơ Dã Hỏa, cho anh mỗi ngày đều dám uy hiếp tôi nói cho anh biết, ngày nào đó anh lại dám uy hiếp tôi, nói những lời như công bố quan hệ yêu đương. Lão nương sẽ đi cầu dẫn chú hai của anh trở thành dì hai của anh, để chủ hai của anh mỗi ngày chỉnh anh. Nào đến, bé ngoan nói một câu cho dì hai nghe nào. Cơ Dã Hỏa, người phụ nữ đáng chết này sao không biết tính nghiêm trọng của vấn đề cơ chứ? Chú hai của anh, được mọi người gọi là Bạo Chúa hay Đại Ma Vương. Trong trí nhớ của anh, chưa từng có người phụ nữ nào có thể đến gần chú ấy, mặc dù nhiều người nói chú ấy là đồng tính luyến ái, nhưng vẫn có rất nhiều phụ nữ sẵn sàng vồ lấy. Số phận của những người phụ nữ đó, thường rất rõ. Người ta nói rằng có một cô gái đã cả gan chạm vào ngón tay Tiêu Lăng Dạ và bị chặt ngón tay vào ngày 90 ề, trừ 100 từ đó, danh tiếng tàn bạo của Tiêu Lăng Dạ ngày càng lan rộng. Nhiều năm trôi qua, duy nhất có một người phụ nữ phát sinh quan hệ với chú hai do bắt cẩn, chính là mẹ ruột của Tâm Can. Cơ Dã Hỏa lo lắng thay cho Lâm Quán Quán. Quán Quán, chú hai thật. Đúng rồi. Lâm Quán Quán đột nhiên nhớ tới một vấn đề, cô đột nhiên cắt ngang Cơ Dã Hỏa, trợn mắt ngoác mồm nhìn anh ta, anh cùng với Tâm Can là anh em. Cơ Dã Hỏa vẻ mặt chán nản, cô nói xem. Có một người em họ tuổi còn nhỏ như vậy, cũng rất vướng bận đi. Ha ha, ha ha ha. Lâm Quán Quán cười một cách khoa trương, Tâm Can không ngừng gọi tôi là gì, vậy dựa theo bối phận cậu không phải cũng nên gọi tôi một U25CE, si Cơ Dã Hỏa mặt đen lại. Im lặng, không emo. Lâm Quán Quán sợ Tiêu Lăng Dạ, nhưng hoàn lui không sợ Cơ Dã Hỏa, cô mỉm cười hớn hở, em eo không cẩn thận liền thành trưởng bối của anh rồi, thật ngại quá đi mà. Về sau mà gặp trưởng bối nhớ kính trọng một chút, cẩn thận không có người đến xé miệng anh dai. Cơ Dã Hỏa, được rồi, những gì anh nói xong, tôi đã nghe xong. Con trai tôi còn đang ngủ chưa ở nhà, tôi đi đây. Không được đi, Cơ Dã Hỏa ngăn Lâm Quán Quán lại. Lâm Quán Quán cong lên khóe miệng, bóp tay kêu lên răng rắc, Dã Hỏa ngoan, nghĩ kỹ rồi hãy nói, được chứ. Cơ Dã Hỏa rụt cổ, mái tóc xanh rũ xuống, trong nháy mắt anh ta nhìn thấy kịch bản vẫn còn trên ghế sofa. Đúng rồi, đạo diễn Lý nói ngày mai cô sẽ đến đoàn quay phim. Đến lúc đó, vẫn là phần của hai chúng ta. Tôi không quen với những cảnh này. Cô đến đối diễn với tôi đi. Lâm Quán Quán ngáp một cái, nhanh đến đây đi. Cơ Dã Hỏa kéo Lâm Quán Quán đến ghế sofa, Lâm Quản Quản thản nhiên ngồi trên ghế sofa, nói đi, là cảnh nào? Cơ Dã Hỏa mở kịch bản và chỉ, đây, là cảnh này. Đạo diễn Lý nói, tôi và cô sẽ quay cảnh này vào ngày mèo. Lâm Quán Quán liếc nhìn, cơn buồn ngủ biến mất ngay lập tức. Cô nhớ rất rõ từng cảnh quay của mình, đây là một trong những cảnh của cô và Cơ Dã Hỏa. Đây là một, cảnh hôn. Ngày mai hóa ra là cảnh này. Sau khi Bạch Ngưng Xương và Hứa Dịch đính hôn, cô thấy rất nhiều nữ nhân ở kinh thành thích Hứa Dịch, cô ăn dấu ấm nên không thể giữ được bình tĩnh, lập tức trói Hứa Dịch vào phòng. Lâm Quán Quán nhát thời mặt đen lại. Cơ Dã Hỏa nhìn biểu hiện của cô mà tức giận, mẹ kiếp. Lâm Quán Quán, biểu hiện này của cô là có ý gì? Bao nhiêu người xếp hàng để đóng cảnh hôn với cô còn chưa được đâu. Lâm Quán Quán nằm xuống và giả vờ như đã chết, đừng nói nhảm nữa, mau diễn đi. Ngay khi Cơ Dã Hỏa vừa định hạ người xuống, chuông cửa đột nhiên vang lên. Cơ Dã Hỏa bật dậy theo phản xạ, anh ta chạy nhanh ra cửa, nhìn người xuất hiện ở cửa qua màn hình, mặt anh ta lập tức biến sắc. Cô còn dám hỏi. Lâm Quán Quán, cô nói chú hai của tôi không có ý với cô vậy tại sao chân trước cô vừa sang đây chân sau chú ấy liền đuổi đến rồi. Chương 89 Tiêu Lăng Dạ đến đây. Lâm Quán Quán ngồi bật dậy khỏi ghế sofa, cô ho nhẹ. Anh nghĩ nhiều quá rồi, không lẽ người trong nhà đến qua tâm anh thì sao? Chú hai của anh không phải là người nhàn rỗi như Ni trong lòng nghĩ như vậy, nhưng anh ta không dám chậm trễ hành động, bám một cái, cửa biệt thự tự động mở ra. Cơ Dã Hỏa tự nhiên mở cửa phòng khách, bồn chồn đứng đợi ở cửa, từ xa nhìn thấy Tiêu Lăng Dạ mặc bộ quần áo màu xám ở nhà chậm rãi đi đến. Dù chỉ là mặc đồ ở nhà, nhưng kết hợp với khuôn yêu yêu năm Gilder Hà Lan không góc chết đó, khí chất vẫn như cũ không giảm. Sau lưng anh, Tiêu Diễn mang theo một gói hàng lớn. Mặc một chiếc áo sơ mi lạ mắt in hình những bông hoa mẫu đơn, nhìn thấy hai người bọn họ, Lâm Quán Quán thở phào nhẹ nhõm, trầm giọng nói với Cơ Dã Hỏa, nhìn xem, chú hai và chú ba của anh đều ở đây. Rõ ràng là họ muốn đến quan tâm cuộc sống của người cháu là anh. Cơ Dã Hỏa hung hăng trừng mắt nhìn cô. Trong khi họ đang nói chuyện, cả hai đã đi đến phòng khách. Chú hai, chú ba, sao chú lại ở đây? Không hoan nghênh. Đâu có, mọi người mau vào đi. Cơ Dã Hỏa nhanh chóng xoay người sang ngang để hai người vào nhà. Vừa bước vào nhà, Tiểu Diễn đã kinh ngạc thốt lên, oa, thật là trùng hợp, Tiểu Quán Quán, em cũng ở đây à? Giả vờ, vẫn tiếp tục giả vờ. Chú ba không biết Lâm Quán Quán đến chỗ anh. Trong khi nói chuyện, Tiêu Lăng Dạ và Tiêu Diễn đã không khách khí ngồi xuống ghế sofa, Tiêu Lăng Dạ ngồi bên cạnh Lâm Quán Quán, khoanh tay dựa vào ghế sofa, trông như thể đang ôm ai đó. Cơ Dã Hỏa mắt đều xanh lên. Quả nhiên. Chú hai của anh từ khi nào lại chủ động dựa vào một cô gái gần đến vậy? Chắc chắn là thích Lâm Quán Quán. Chết tiệt, người phụ nữ đáng chết đó vẫn không biết giác ngộ chút nào. Ai yo, khát quát. Cơ Dã Hỏa nhận mệnh đi vào bếp và chuẩn bị đồ uống, bia, coca, Sprite và nước khoáng. Mọi người thích uống cái gì thì uống cái đó. Tiêu Lãng Dạ lấy một chai nước khoáng, Lâm Quán Quán lấy một chai Sprite đá, Tiêu Diễn lấy một chai bia lạnh, còn lại một chai coca cuối cùng. Cơ Dã Hỏa ngồi xuống phía bên kia của Lâm Quán Quán, nhấp hai ngụm coca, uống chưa đến miệng, Tiêu Lăng Dạ đột nhiên nói. Cơ Dã Hỏa gần như phun ra coca trong miệng, Lâm Quán Quán cũng bị sặc theo. Tiêu Diễn không thể nhịn được cười. Chú hai.

quán quán là của tôi. Tiêu Diễn vỗ vai anh ta an ủi, đứa bé đáng thương, sao còn chưa nhận ra sự thật. Tiểu quán quán đã nói rồi, từ lâu không còn quan hệ với cậu rồi. Tôi chưa đồng ý chia tay mà, cô ấy vẫn là bạn gái của tôi. Hừ, vậy tôi nói thật, đừng nói là đã chia tay, cho dù không chia tay, làm tình địch với chú hai của cậu có chắc là còn sống không? Đầu cơ giã hỏa như trong phút chốc nổ tung, tôi sẽ không bao giờ chịu thua đâu. Tiêu Diễn thở dài thương hại. Thằng bé ngu ngốc, vậy thì cậu chỉ có thể chờ bị ngược đãi thôi. Cơ giã hỏa không chịu thua, liền lao vào bếp phụ giúp, quán quán, tôi cũng giúp. Được rồi, cơ giã hỏa hăng hái xắn tay áo lên, tôi cần phải làm gì? Giúp tôi lấy hành lá trong tủ lạnh. Được, cơ giã hỏa như nhận được nhiệm vụ trọng đại đi đánh bom tàu, nghiêm mặt đi đến tủ lạnh. Hắn mở tủ lạnh, chợt ngắn người. Hắn không biết hành lá là cái nào. Trong tủ lạnh, một nắm hành lá, một nắm tỏi tây, một nắm tỏi ta lặng lẽ đặt ở đó, nhìn hết cái này tới cái khác, nghiên cứu hồi lâu cũng không nhận ra cái nào là hành lá. Muốn quay sang hỏi, lại sợ bị chê cười. Hắn lén lút lấy điện thoại di động từ trong túi ra, lên Baidu tra hình hành lá, cuối cùng cũng nhận ra cái nào là hành lá, thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng lấy hành ra. Nhưng nhìn củ hành trên tay, hắn lại ngắn người. Làm thế nào để phân loại? Giữ lá hay giữ củ? Hắn nhớ lại những món ăn đã ăn từ nhỏ tới lớn, thỉnh thoảng một số món ăn sẽ có một ít hành lá sắt nhỏ. Không lấy củ. Hắn thật thông minh mà. Cơ giã hỏa miệng ngâm nga bài gì đó, tay ngắt hết củ hành, chỉ để lại lá hành, thậm chí còn không lấy cả phần lá ở cuối lá hành, ném hết vào thùng rác. Sau đó cầm trong tay một nắm hành lá, xông tới đưa cho Lâm quán quán như dâng bảo vật. Quán quán, của em đây. Trên mặt hắn viết đầy chữ, tôi rất giỏi, mau khen tôi đi, mau khen tôi đi. Củ hành đâu? Cơ giã hỏa chỉ vào thùng rác. Lâm quán quán nhìn củ hành trong thùng rác, lại nhìn mớ hành lá lộn xộn trong tay, khóe miệng cô giật giật một cách điên cuồng. Tiêu Lăng Dạ thuận lợi cầm lấy hành lá trong tay, chuyên nghiệp ngắt lá chết đi, sau đó để dưới ống nước rửa sạch. Cơ giã hỏa đã thua ở trận này rồi. Sau khi cơ giã hỏa làm hỏng một vài món ăn trong bếp và đập vỡ thêm hai chiếc đĩa nữa, Lâm quán quán cuối cùng không thể chịu đựng được, đuổi hắn ta ra khỏi nhà bếp. Quán quán, đừng làm thế, tôi có thể học được mà. Đợi anh học được, chắc phòng bếp đã bị anh làm cho nổ tung rồi, biến, ra ngoài đợi bữa tối đi. Hừ, cơ giã hỏa tức giận bước ra khỏi bếp. Trong phòng khách, Tiêu Diễn vỗ đùi cười điên cuồng. Cơ giã hỏa. Hắn đảo mắt, ánh mắt rơi vào Lâm Duệ và Tâm Can đang chơi trong góc phòng. Sau khi Tâm Can tỉnh dậy, liền tự động đến biệt thự tìm người, hai đứa lại chơi với nhau. Cơ giã hỏa sải bước đi tới, hắn ngồi xổm bên cạnh hai cậu nhóc, nở một nụ cười mà hắn tự cho là đẹp trai. Tâm Can, Duệ Duệ, mấy đứa đang làm gì vậy? Chơi khối Rubik. Tâm Can ngóc đầu dậy, anh A giận muốn chơi cùng nhau à? Đúng thế. Cơ giã hỏa lấy khối Rubik từ Tâm Can, nói với hai đứa nhỏ. Loại Rubik ma phương này rất khó đây, nhìn anh sắp xếp lại nó đây này. Tâm Can nhìn hắn đầy mong đợi. Lâm Duệ cũng nhàn nhạt nhìn hắn. Cơ giã hỏa cầm lấy khối Rubik, vặn tới vặn lui. Một phút trôi qua, hai phút trôi qua, 5 phút, 10 phút. Ánh sáng trong mắt Tâm Can mở đi, anh A giận, anh làm được không? Được, tất nhiên, em cứ chờ đấy. Trên trán cơ giã hỏa đổ mồ hôi lạnh, hắn cười ngượng nghịu, sắp xếp lại khối Rubik lần nữa, nhưng lần này vẫn thất bại. Hút đây là loại đồ chơi biến thái gì vậy? Thật quá phi logic, sao mà khó vậy trời? Lại thêm 10 phút, cơ giã hỏa cuối cùng cũng chịu thua, đồ chơi quái quỷ gì thế này, không thích hợp cho trẻ con chơi. Tâm Can, hôm khác anh A giận mua cho em một con búp bê Barbie. Đưa đây, Lâm Duệ đưa tay ra. Hả, khói Rubik. Ấp cơ giã hỏa nhanh chóng đặt khối Rubik vào tay, nhóc con nhận lấy, rồi dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn, khối Rubik ngoan có trong tay hắn dù có chết cũng kiên quyết không chịu xếp lại thành công đã được tiểu gia hỏa vặn 2-3 lần gì đấy. Tốc độ tay của cậu rất nhanh, chỉ trong vòng chưa đầy 30 giây, 6 mặt của khối Rubik đã được xếp lại thành công. Cơ giã hỏa, chà, anh Duệ Duệ, anh giỏi quá. Cậu bé thản nhiên liếc nhìn cơ giã hỏa, cúi đầu tiếp tục chơi khối Rubik. Cơ giã hỏa, hắn tự nhiên cảm thấy bị một đứa trẻ khinh thường. À, Duệ Duệ, hôm khác anh sẽ mua cho em nhiều đồ chơi vui hơn. Em thích Transformer hay mô hình máy bay? Em thích khói Rubik. Vậy lần sau anh sẽ mua cho em một khối Rubik chơi vui hơn. Cơ giã hỏa hạ quyết tâm rằng mình phải làm hài lòng đứa nhỏ này, để tiểu gia hỏa giúp anh nói lời tốt trước mặt quán quán, như vậy chắc chắn quán quán sẽ thích hắn hơn. Không cần. Bị đổ một chậu nước lạnh xuống, cơ giã hỏa nhướng mày, tại sao? Khối Rubik mà chú Tiêu đưa cho em khá là tốt. Chú Tiêu, Là chú hai hay chú ba? Chú hai của anh. Đứa nhỏ như nhìn ra được nghi ngờ của hắn, có chút bổ sung. Thì ra là do chú hai đưa. Chú hai thật đáng khinh, kể cả con nít cũng mua chuộc. Hiệp 2. Cơ Dã Hỏa vẫn bị đánh bại ngay cả khi Tiêu Lăng Dạ còn chưa thèm ra tay. Lúc ăn, Cơ Dã Hỏa đã héo rũ cả người, vừa chọc cơm vừa nhàn nhạt nhìn Lâm Quán Quán, như thể cô là một kẻ vừa tàn nhẫn vừa đa tình. Lâm Quán Quán ra đầu tê dại. Cơ Dã Hỏa, anh có bệnh à, sao lại nhìn tôi chằm chằm vậy? Đôi mắt Cơ Dã Hỏa càng thêm phẫn hoát. Tiêu Lăng Dạ nhíu mày gõ một chiếc đũa xuống bàn, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt như có điện, ăn đi. Giọng anh lạnh lùng và gay gắt, mang theo sự răn đe không thể chối cãi. Cơ Dã Hỏa lập tức sững sờ, hắn không dám nhìn Lâm Quán Quán nữa, cúi đầu xuống bắt đầu ăn cơm. Ván thứ ba vẫn kết thúc với sự thất bại của Cơ Dã Hỏa. Trong thời gian chờ chuyện, các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Chồng độc tài cưỡng hôn tôi. Cô vợ quê mùa của tổng tài thâm sâu. Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng. Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong. Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài phúc hắc. Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được tổng tài. Vương phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.